Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 407 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh cũng không muốn chọc phải phiền toái không cần thiết. Vốn dĩ Trần Bình cho rằng cứ như vậy đi theo sau Thiết Lang vào ở trong khách sạn, Thiết Lang và anh đều chuẩn bị né tránh đội hộ vệ đi về phía khách sạn. Thế nhưng ai ngờ cùng lúc đó có một đội viên trong đội hộ vệ bị rớt đồ. Đó không phải là vật gì rất quan trọng, chỉ là một linh kiện hộ giáp mà người đó đã lấy được từ những người của Tứ Phương Linh Lung mà thôi. Chính bởi vì bọn họ cũng không có những linh kiện tốt, nên nếu như lấy được linh kiện này thì bọn họ có thể thăng cấp hộ giáp của mình. Chỉ là không ngờ khi vừa lướt qua Thiết Lang và Trần Bình thì vật kia lại rơi trên mặt đất. Người của đội hộ vệ chỉ nhìn hai người Trần Bình, lúc này đã biết đám Trần Bình chỉ là bình dân, nếu không cũng sẽ không mặc quần áo bình thường như vậy, ngay cả một món hộ giáp đơn giản cũng không có. Người của đội hộ vệ khẽ nhíu mày, hô lớn với Trần Bình. Cậu, nhặt đồ lên cho tôi. Ngày thường, anh ta đã hất hàm sai khiến thành thói quen. Vì thế, lúc nói chuyện với Trần Bình, không hề khách sáo một chút nào. Thế Trần Bình không cử động mà chỉ đứng đó nhìn mình. Lúc này, anh ta lập tức mất hứng. Anh ta vừa đi về phía Trần Bình, vừa mạnh miệng, nói. Ông đây, đang nói chuyện với cậu đấy. Có phải cậu điếc rồi không? Lúc này, Thiết Lang thấy vậy. Bèn lập tức nhặt linh kiện kia lên, sau đó nhét vào trong tay tên hộ vệ kia. Thật ngại quá, đầu óc người anh em của tôi không được tốt cho lắm, đã làm phiền anh rồi. Nghe thấy Thiết Lang nói như vậy, Trần Bình lập tức biết rằng thật ra Thiết Lang là một người ngoài lạnh trong nóng. Một khi anh ta đã quyết định sẽ giúp ai, thì mặc dù ngoài miệng nói những lời khó nghe, nhưng cũng sẽ không mặc kệ đối phương. Tuy nhiên, hộ vệ kia lại không hề nể mặt Thiết Lang. Anh ta hất linh kiện trong tay Thiết Lang xuống đất, rồi hờ lạnh, nói. Tôi có nói chuyện với cậu sao? Còn không nhìn lại xem, mình là cái thá gì, còn dám đụng đến đồ của tôi nữa hả? Hiện tại, hộ vệ này đã không đơn thuần là không biết khách sáo, mà rõ ràng chính là muốn bắt nạt người khác. Trong lòng Trần Bình vô cùng không thoải mái. Anh không ngờ, trung tầng còn đáng ghét hơn cả hạ tầng, nhất là những người chỉ có chút thân phận tôn quý hơn cũng sẽ cố gắng chà đạp lên tôn nghiêm của người khác. Lúc này hộ vệ kia không hề từ bỏ ý đồ, đang muốn dây dưa với bọn họ tới cùng. Đối phương trực tiếp nói với Thiết Lang. Còn mẹ nó, cậu tránh ra cho tôi, đồ thứ không biết sống chết. Sau đó anh ta chỉ vào Trần Bình. Bây giờ cậu mau nhặt vật dưới đất lên cho tôi. Giọng nói của anh ta đã mang theo chút uy hiếp. Thiết Lang nhìn Trần Bình, dùng ánh mắt ra hiệu Trần Bình mau nhặt linh kiện kia lên. Trần Bình cũng không muốn gây chuyện, anh cũng muốn lựa chọn cách thức dàn xếp ổn thỏa. Dù sao thì ở đây cũng không phải hạ tầng, vốn dĩ bọn họ không nên ở chỗ này. Vì thế Trần Bình cúi đầu xuống, đưa tay nhặt linh kiện trên đất lên. Thế nhưng còn chưa đợi đến lúc tay anh chạm được linh kiện, tên hộ vệ kia đã dùng một cước đạp lên bàn tay Trần Bình. Trần Bình khẽ nhíu mày, tránh thoát khỏi chân người kia. Ngay sau đó, anh lạnh lùng nhìn tên hộ vệ kia. Hộ vệ kia thấy vậy thì đá vào người Trần Bình một cước. Nhìn cái gì? Đồ cái thứ tiện dân này. Còn nhìn nữa thì ông đây sẽ móc mắt cậu ra đấy. Trần Bình hơi né người, lại tránh được một cước của đối phương. Thấy Trần Bình không nói lời nào, cũng không cử động, tên hộ vệ kia vẫn không chịu từ bỏ ý đồ như cũ. Quơ tay lên muốn đánh lên mặt Trần Bình. Lúc này Trần Bình đã mang theo một bụng lửa giận. Nhìn thấy hộ vệ nhào vào người mình thì trực tiếp va chạm, khiến tên hộ vệ văng lên chiếc xe đang áp giải tù nhân của Tứ Phương Linh Lung. Một tiếng rên khẽ vang lên, xe tù bị va chạm khẽ lay động trong chốc lát. Thật ra chiếc xe tù này cũng không có gì khác biệt với xe thời cổ đại, chỉ là phía dưới được cấu tạo bởi phi hành khí, ở trên được thiết kế toàn bộ đều bằng sắt thép. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Thiết Lang hơi trầm xuống. Nếu như lớn chuyện thì bọn họ còn chẳng biết có thể an toàn trở về hay không, chứ đừng nói đến chuyện đi lên thượng tầng. Thế nhưng bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn có biện pháp nào nữa đâu. Bây giờ tình huống xấu nhất chính là trêu chọc đến người của đội hộ vệ, sau đó ra tay với bọn họ. Nếu như có thể tìm được một cơ hội thích hợp, nói không chừng sẽ có thể chạy thoát. Tuy nhiên, điều khiến anh ta không ngờ chính là dường như Trần Bình không hề chuẩn bị chạy trốn. Lúc này anh đang giữ chặt cổ tên hộ vệ kia lại, cả gương mặt tên hộ vệ kia đều đỏ ửng lên, chứng tỏ không thể hô hấp được. Mà tên hộ vệ kia cũng không ngờ người trẻ tuổi trước mặt này lại dám ra tay với mình. Khi Trần Bình buông tay ra, người của Tứ Phương Linh Lung trong xe tù đã nhìn thấy rõ mặt mũi của anh. Người nọ vừa nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình đã lớn giọng nói: "Mau để cậu ta cách xa tôi ra một chút, nhanh lên đi, tôi cầu xin các người mà." Khi Trần Bình và tên hộ vệ kia gây ra động tĩnh đã hấp dẫn không ít người xung quanh. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng nghe thấy tù nhân bên trong xe nói chuyện: "Ngoan ngoãn ở trong đó đi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi đấy." Một người hộ vệ trong đó nói với những tù nhân bên trong xe. Thế nhưng điều khiến cho người khác không ngờ được chính là tên tù nhân trong xe lại chỉ vào Trần Bình bên ngoài và nói: "Chính là người này, cậu ta rất đáng sợ, chính cậu ta đã giết chết ông Trác đấy." Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều sững sờ trong chốc lát. Nếu như những lời này do người khác nói thì bọn họ còn có thể không tin, nhưng tù nhân này chính là người của Tứ Phương Linh Lung. Vì thế, cho dù như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng phải tin tưởng. Chỉ là trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin được, nhất là Thiết Lang. Anh ta không hề nghĩ đến Trần Bình đã đến trung tầng một lần rồi, còn giết chết luôn cả ông Trác lừng danh ở đây nữa. Tù nhân bên trong xe đang không ngừng cầu khẩn: "Tôi không muốn chết đâu, tôi thật sự không muốn chết mà." Đây không thể nào là giả được, bởi vì bây giờ người nọ đã khóc lóc đến mắt mũi tèm lem. Điều khiến anh ta sợ hãi chính là đã tận mắt nhìn thấy nguyên tố hỏa của Trần Bình đốt một người đang sống sờ sờ thành tro bụi. Vì thế, khi anh ta nhìn thấy Trần Bình, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Anh ta không dám tin tưởng tất cả những chuyện này. Anh ta không dám tin lúc này Trần Bình đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Hơn nữa, xem tình hình còn muốn động thủ với hộ vệ. Hiện tại, những hộ vệ kia cũng cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ người trẻ tuổi trước mắt trông vô cùng bình thường lại có thực lực như vậy. Trong phút chốc, cục diện lập tức căng thẳng hẳn lên. Mà người hộ vệ trước kia đã khiêu khích Trần Bình nghe thế thì run rẩy nói: "Cậu thật sự đã giết chết ông Trác sao?" Trần Bình không nói gì cả, mặc dù anh đã buông tay ra một chút nhưng vẫn không rời khỏi cổ tên hộ vệ kia. Tuy nhiên, thái độ càng như vậy lại càng khiến những tên hộ vệ kia tin tưởng Trần Bình đã thật sự tiêu diệt ông Trác. Thật ra thì sự thật cũng chính là như vậy, chỉ là có rất ít người chịu thừa nhận mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những hộ vệ kia đều đưa mắt nhìn nhau rồi mới khuyên nhủ Trần Bình: "Tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm mà thôi, xin cậu tuyệt đối đừng để trong lòng." Mặc dù trên người bọn họ cũng có trang bị vũ khí, hơn nữa xem tình hình nếu như trung tầng có vẻ mạnh hơn, thế nhưng khi đối mặt với một người đã từng đánh chết ông Trác, bọn họ căn bản không hề có dũng khí đi đối kháng. "Nể tình tôi mới phạm lần đầu, cậu tha cho tôi lần này đi." Bây giờ tên hộ vệ bị bóp cổ lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ cho rằng người có thể đối phó với ông Trác ở trung tầng thì nhất định không phải nhân vật đơn giản gì. Chắc chắn bọn họ sẽ không chọc nổi người như vậy. Vì thế bây giờ người muốn dàn xếp ổn thỏa chính là bọn họ. Trần Bình biết nếu chuyện đã như vậy thì mình cũng không nên làm quá mức. Vì thế anh buông tay ra, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói lời nào nữa. Có đôi khi không nói lời nào sẽ tốt hơn nói quá nhiều. Bởi vì như vậy có thể khiến cho người khác nghĩ rất nhiều. Bọn họ sẽ nghĩ lại xem rốt cuộc bản thân có làm sai chuyện gì mà chọc cho người trước mắt không vui không. Nhìn thấy cảnh tượng này, lần này Thiết Lang thật sự đã mở mang tầm mắt. Thậm chí anh ta còn nhỏ giọng cam kết với Trần Bình rằng một lát nữa bất kể bọn họ chọn được khách sạn nào thì anh ta nhất định cũng sẽ trả tiền. Trần Bình chỉ giờ vờ khoát tay bảo Thiết Lang đưa mình mau chóng rời khỏi nơi này. Dù sao chỗ thị phi như vậy không thích hợp ở lâu. Nếu quả thật vô tình lộ ra sơ hở gì đó khiến đối phương biết được mình là người ở hạ tầng thì sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức gì đó. Thế nhưng vào lúc này, Bỗng nhiên, hộ vệ kia lại lên tiếng gọi hai người họ lại. Chờ một lát đã. Hai người Trần Bình và Thiết Lang đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một tên hộ vệ cầm đầu cười híp mắt bước lên. Anh ta đưa máy truyền tin trên tay ra, nhẹ nhàng trượt lên máy truyền tin của Trần Bình, sau đó mới cười nói. Cho dù hôm nay hai người muốn đi đâu làm gì, có bất kỳ chi phí gì, thì tôi đều có thể phụ trách. Trần Bình lại không ngờ được, thế mà sẽ có người chủ động đến cửa đưa tiền cho mình xài. Ở đây là 10 vạn tinh tệ, một chút thành ý nhỏ, hy vọng cậu có thể vui lòng nhận cho. Sau khi nói xong, cả đội hộ vệ cũng đều rời đi, giống như rất sợ Trần Bình từ chối, bước nhanh vô cùng nhanh, chỉ để lại một loạt bóng lưng. Lúc này, Thuyết Lang mới nửa tin nửa ngờ hỏi, cậu thật sự đã giết ông Trác ở trung tầng sao? Nghe thấy Thiết Lang hỏi như vậy, Trần Bình không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Thiết Lang. Ngay sau đó, bọn họ cũng rời đi. Mặc dù các phương tiện ở đây không phải thuộc cùng một cấp bậc với hạ tầng, nhưng mà Trần Bình vừa liếc mắt đã nhận ra đó là kiến trúc của khách sạn. Lối kiến trúc này không quá giống với thế giới của anh, kết cấu của nó có nóc tròn. Thật ra thì nơi này, phần lớn các nhà cửa đều dùng kết cấu nóc tròn. Đương nhiên, điểm giống nhau đó chính là vách tường bên ngoài của bọn họ đều được bao phủ một tầng sắt thép. Trần Bình chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, sau đó đi vào một nơi giống với khách sạn. Đây là chỗ khác biệt với hạ tầng, thậm chí Trần Bình còn thấy được rất nhiều nơi khác lạ. Chỉ là anh không biết những nơi đó dùng để làm gì nên cũng không đi vào. Thiết Lang rất sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó nữa. Dù sao chuyện vừa rồi cũng đã khiến người khác kinh hồn bạt vía một phen. Vì thế anh ta cũng không muốn ầm ĩ thêm chuyện gì nữa. Đang miên man suy nghĩ, Thiết Lang cũng bước một bước đến trước mặt Trần Bình. Ngay sau đó, anh ta đi về phía quầy lễ tân của khách sạn kia, rồi trực tiếp lấy ra máy truyền tin của mình. Lấy cho tôi một khoang nghỉ ngơi. Mặc dù ở đây gọi là khách sạn, nhưng không gọi phòng mà lại gọi khoang nghỉ ngơi. Trần Bình cũng nghe Thiết Lang nói nên mới biết. Với thân phận của Thiết Lang, bọn họ đã thuận lợi tiến vào khoang nghỉ ngơi ở khách sạn. Mặc dù trong này cũng có giường, nhưng chủ yếu có rất nhiều nơi để bổ sung năng lượng cho hộ giáp hoặc vũ khí. Trang bị khống chế âm thanh tương đối nhiều, còn có giao diện thao tác giả tưởng nữa. Những thứ này đều tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Hai người chỉ nghỉ ngơi đơn giản một lát. Ngay sau đó, Thiết Lang lại không khỏi tò mò. Anh ta hỏi Trần Bình. Cậu đến trung tầng khi nào vậy? Trần Bình liếc nhìn anh ta, lúc này mới thản nhiên nói. Chỉ bằng anh trả lời tôi một vấn đề trước đi. Thân phận trong máy truyền tin của anh có phải là ngụy tạo không? Trần Bình hỏi rất trực tiếp, cũng rất dứt khoát. Anh rất muốn biết rốt cuộc làm sao mới có thể được một thân phận như vậy. Nếu như là ngụy tạo thì anh cũng muốn làm một cái. Dù sao như vậy cũng có thể tự do ra vào trung tầng và thượng tầng rồi. Thế nhưng khi nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Thiết Lang cười ha ha rồi nói. Đương nhiên không phải ngụy tạo rồi, đây gọi là giấy thông hành đặc thù. Trần Bình hỏi sừng sốt, quả thật anh chưa từng nghe nói đến chuyện này. Tuy nhiên cũng không thể trách anh được, bởi vì từ khi anh đến đây, những người anh tiếp xúc cũng chỉ có mấy người Hắc Hồ, Nạp Lan và Phương Nhã. Cùng lắm thì tính luôn cả Dương Thiết Sư vào. Khi ở cùng với bọn họ, Trần Bình không hề hỏi đến những thứ đồ gì đặc biệt. Đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy đồ gì đặc biệt. Vậy làm thế nào mới có được giấy thông hành đặc thù chứ? Bây giờ, Trần Bình vô cùng hiếu kỳ với vật này. Ngay vào lúc này, Thiết Lang nhìn anh rồi cười nói. Ngay cả ông Trác mà cậu cũng có thể đánh chết, chẳng lẽ không biết làm sao lấy được giấy thông hành đặc thù sao? Trần Bình rất quả quyết lắc đầu, Thiết Lang lại thở ra một hơi rồi nói. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu làm một cuộc khảo sát cấp bậc chiến đấu. Nếu như cấp bậc của cậu có thể đạt yêu cầu thì sẽ nhận được giấy thông hành đặc thù. Khảo sát cấp bậc chiến đấu, Trần Bình hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói chuyện này. Thấy Thiết Lang nói rất đơn giản, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá phức tạp. Trần Bình suy nghĩ chốc lát rồi chuẩn bị xem ngày mai có thể hoàn thành được khảo sát cấp bậc chiến đấu này không. Chỉ là anh còn chưa biết rốt cuộc khảo sát cấp bậc chiến đấu này là muốn khảo sát về cái gì. Hơn nữa, Thiết Lang cũng không nói cho anh biết khảo sát cấp bậc chiến đấu cần phải đi vào một chỗ đặc thù. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa ngủ thì bên ngoài khoang nghỉ ngơi đã vang lên một loạt tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, rất có lễ phép. Thế nhưng Thiết Lang lại lập tức cảnh giác. Mặc dù anh ta thường xuyên vào trung tầng, nhưng Trần Bình không như vậy, anh được xem như lén qua đây. Trần Bình cũng ngồi thẳng người dậy, mặc dù anh không biết rốt cuộc là ai đến đây, nhưng mà nghĩ thầm có lẽ liên quan đến chuyện khi nãy. Dù sao nhìn vẻ mặt Thiết Lang thì biết rõ không phải là người anh ta quen biết, mà bản thân lại không hề có một người quen nào ở trung tầng. Vì thế, chuyện này rất dễ phán đoán. Chỉ là bây giờ, hai người họ đều ở trong khoang nghỉ ngơi. Nếu như muốn thoát ra ngoài, thì hoàn toàn không còn cách nào cả. Trần Bình nói với Thiết Lang. Mở cửa đi, có lẽ là bọn người lúc trước tìm đến cửa đấy. Vẻ mặt Thiết Lang hơi tối xuống, anh ta nhìn Trần Bình rồi không nói một lời nào. Thế nhưng anh ta cũng biết chuyện này phiền phức đến mức độ nào. Nếu quả thật để người khác phát hiện ra được thân phận của Trần Bình, vậy thì ngay cả anh ta cũng sẽ bị xử lý. Một lát nữa, nếu như tôi không nói chuyện thì cậu tuyệt đối không được nói chuyện đấy, kẻo lộ ra sơ hở. Thiết Lang hơi lo lắng nhìn Trần Bình, lúc này mới đứng dậy đi tới kéo cửa khoang nghỉ ngơi ra. Có mấy người đang đứng bên ngoài cửa, trên người bọn họ đều mặc hộ giáp đơn giản khá giống nhau, rõ ràng là người của cùng một chỗ. Thấy cửa được mở ra, mấy người bọn họ đều vô cùng cung kính hỏi Thiết Lang. Xin hỏi, người đã giải quyết ông Trác có ở đây không? Bọn họ nói thẳng vào vấn đề. Thiết Lang hơi nhíu mày, vốn dĩ đã chuẩn bị xong rất nhiều lời giải thích, thậm chí anh ta cũng từng nghĩ đến phải nói thế nào về lai lịch của Trần Bình với những người này. Thế nhưng anh ta hoàn toàn không hề ngờ đến những người này lại trực tiếp hỏi người đã giải quyết ông Trác có ở đây hay không. Đây thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta không khỏi quay đầu lại nhìn Trần Bình, theo bản năng khẽ gật đầu. Động tác lờ đãng này cũng trực tiếp nói cho những người ngoài cửa biết người đã giải quyết ông Trác đang ở bên trong. Lúc này Trần Bình mới đi về phía bọn họ. Khi những người đó nhìn thấy Trần Bình thì lập tức nở nụ cười. Xin chào, chúng tôi là Tổng đội hộ vệ Thăng Long. Chúng tôi muốn mời cậu đi cùng với chúng tôi trở về nói cụ thể một chút về chuyện của Tứ Phương Linh Lung. Không biết cậu có thời gian không? Những người này là người của Tổng đội hộ vệ Thăng Long, nói chuyện vô cùng khách sáo. Đây là điều khiến Trần Bình không hề ngờ đến. Hơn nữa, biểu hiện cũng rất khác biệt với người của đội hộ vệ trước kia. Người của đội hộ vệ trước kia kiêu căng ngang ngược bao nhiêu, thì bây giờ bọn họ lại lễ phép tao nhã bấy nhiêu. Đây chính là quy tắc của thế giới này. Chỉ cần quả đấm của bạn cứng thì lập tức có thể nhận được sự tôn trọng tương ứng. Thế nhưng khi Trần Bình đang muốn nói chuyện thì lại phát hiện Thiết Lang vẫn luôn nháy mắt với anh. Dường như anh ta muốn nói tuyệt đối không được đi cùng với bọn họ. Tuy nhiên, tình thế bây giờ rất khẩn cấp. Căn bản chính là cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Vì thế, lúc này Thiết Lang mới nhẹ giọng nói một câu. Cái gì mà được hay không chứ? Hôm nay chúng tôi đã mệt mỏi rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ trực tiếp đến Tổng đội hộ vệ Thăng Long của các người nhé. Thiết Lang cuống cuồng vội vàng mở miệng ngăn cản. Thế nhưng những người của đội hộ vệ kia lại quay đầu sang nhìn anh ta. Một người trong Tổng đội hộ vệ Thăng Long híp mắt nhìn Thiết Lang. Có vẻ như anh đấy không tiện nhỉ? Trần Bình thấy Thiết Lang đã lộ ra sơ hở, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Cũng được thôi, nếu như các người muốn tôi đi một chuyến, thì đi một chuyến vậy. Chỉ là đừng lãng phí quá nhiều thời gian của tôi. Trần Bình nói xong thì dẫn đầu đi ra ngoài. Đây cũng không còn cách nào khác nữa. Thiết Lang không thể dùng được kế hoãn binh, vì vậy Trần Bình nhất định phải đích thân ra trận. Lúc này, trên mặt những người của Tổng đội hộ vệ Thăng Long đều lộ vẻ vui mừng, đi theo phía sau ra ngoài. Thiết Lang vô cùng lo lắng, cũng đi theo bọn họ ra khỏi khoang nghỉ ngơi. Thiết Lang lại xuất hiện ở cửa sau, trực tiếp đi đến bên cạnh Trần Bình. Anh ta muốn dặn dò Trần Bình chuyện gì đó, nhưng lại bị anh dùng ánh mắt chặn lại. Vốn dĩ đã lộ ra sơ hở rồi, lúc này nói thêm lời nào nữa thì chẳng phải sẽ càng dễ dàng khiến người khác hoài nghi hơn sao? Vì thế, Trần Bình mới không cho anh ta nói chuyện. Chốc lát sau, bọn họ đi theo người của Tổng đội hộ vệ Thăng Long đến một nơi giống với pháo đài khoa học kỹ thuật. Từ phía xa xa, bọn họ đã nhìn thấy cự long màu vàng bay đầy trời. Thế nhưng cũng không phải cự long màu vàng thật, mà chỉ là cố ý làm ánh đèn hắt lên thôi. Có lẽ đây cũng chính là dấu hiệu của tổng đội hộ vệ Thăng Long. Theo sau bọn họ bước qua một hành lang thật dài, Trần Bình mới nhìn thấy được chính chủ, đội trưởng tổng đội hộ vệ Thăng Long. Lúc này anh ta đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, sắc mặt tối sầm xuống, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Thấy Trần Bình và Thiết Lang đi vào, anh ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta lại tràn đầy cảm giác áp bách, khiến cơ thể Thiết Lang hơi cứng lại một chút. Còn Trần Bình thì không hề cảm giác gì cả, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, đội trưởng tổng đội hộ vệ Thăng Long cũng tò mò nhìn Trần Bình nhiều hơn một chút. Lúc này, cảm giác áp bách càng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Bỗng nhiên, Trần Bình có một cảm giác, có lẽ thực lực của người đội trưởng này là đỉnh lục tinh. Hơn nữa, trên người còn có hơi thở vương giả, tương đương với quyền giả vương của khu vực thứ 6 ở thế giới ban đầu của mình. Quyền giả vương, đẳng cấp vô địch. Thế nhưng thực lực của Trần Bình ở thế giới này là bát tinh. Vì thế khi đối mặt với anh ta, Trần Bình cũng không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, khi Trần Bình nhìn lại anh ta, thì khí thế trên người càng mạnh hơn. Lúc này đã giải trừ áp lực vô hình mà đội trưởng kia mang lại. Bỗng nhiên, đội trưởng kia đứng lên cười to. Được, tốt lắm, không hổ là người có thể giải quyết được ông Trác. Quả nhiên là người có bản lĩnh. Thiết Lang không hề biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta mờ mịt nhìn Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình lại không hề để ý đến anh ta, mà chỉ lạnh lùng hỏi người đội trưởng kia. Rốt cuộc, các người tìm tôi đến đây là muốn hỏi chuyện gì? Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, các đội viên của tổng đội Thăng Long đều nói với anh. Mặc dù anh đã giải quyết ông Trác, nhưng anh vẫn phải có chút tôn kính đối với đội trưởng của chúng tôi. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của chúng tôi đấy. Lúc bọn họ nói ra những lời này đã không còn quá khách sáo nữa. Dù sao trước đó giọng nói của Trần Bình cũng không mấy thân thiện. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, đột nhiên Trần Bình lại quay đầu nhìn về phía bọn họ rồi quát. Tôi đang nói chuyện với đội trưởng tổng đội của các người, khi nào mới đến phiên các người chen miệng vào? Lúc này giọng nói của Trần Bình không chỉ không vui mà trong từ ngữ càng thể hiện ra vẻ hung ác. Có vài người chính là như vậy. Bạn cứng thì họ sẽ mềm, bạn mềm thì họ sẽ cứng. Rất hiển nhiên, những người của tổng đội Thăng Long chính là người như vậy. Vì thế không cần phải nể mặt bọn họ. Được rồi, người đến đều là khách mà, không cần phải so đo những lễ nghi phiền phức này. Đội trưởng Trung Hoàn hộ vệ Thăng Long mở lời hấp dẫn lại sự chú ý của Trần Bình. Dù sao anh ta vẫn còn ở đây. Vì thế nếu như không có sự cho phép của anh ta thì không người nào có thể khinh thường đội viên của anh ta ngay trước mặt anh ta được. Tuy nhiên, anh ta lại muốn lựa chọn một phương thức uyển chuyển hơn để hóa giải. Trần Bình biết rõ, dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta, nên cũng đừng khác người quá. Chỉ là anh muốn để bọn họ nhớ lâu một chút. Đe dọa vừa nãy, như vậy là đủ rồi. Lúc này, cả gương mặt Thiết Lang đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Anh ta vẫn có một chút hiểu biết nhất định đối với tổng đội hộ vệ Thăng Long. Bọn họ là người quản lý toàn bộ cả đội hộ vệ ở trung tầng, là lực lượng bảo vệ nòng cốt trong trung tầng. Mặc dù nếu như so với một vài gia tộc lớn hoặc các thế lực lớn khác thì bọn họ còn kém một chút, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường được. Nhất là tổng đội trưởng này, có thể nói cường giả trong lục tinh, có đẳng cấp vô địch. Hơn nữa, thuộc tính thiên phú của anh ta rất mạnh. Thiết Lang nghe nói, thậm chí anh ta còn ứng chiến với cường giả thất tinh và chiến thắng được cả đối phương. Tổng đội trưởng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Rốt cuộc, anh đến tìm tôi là có chuyện gì? Tổng đội trưởng kia nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy thì lại cười ha ha thật lớn, sau đó mới nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là mời cậu nhận mặt những người này thử mà thôi. Vừa dứt lời, tổng đội trưởng kia khoát tay, ngay lập tức có người dẫn một vài người đi lên, chỉ là trên người bọn họ đều có xiềng xích, hơn nữa tay chân đều được trang bị mật mã khóa bằng bom. Mấy người này là do chúng tôi bắt được trong tứ phương linh lung, chắc là tâm phúc của ông Trác, không biết cậu có biết bọn họ không? Tổng đội trưởng kia cao giọng hỏi, mà khi mấy người này nhìn thấy Trần Bình thì không hề cho anh nói chuyện, cả đám đều nhao nhao lên tiếng. Tất cả đều là do cậu. Bằng không thì tại sao chúng tôi có thể luân lạc đến mức này chứ? Trần Bình, cậu tốt nhất nên cầu nguyện để cả đời này cũng đừng gặp lại chúng tôi nữa. Bằng không, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Trần Bình không nói gì cả. Đời vốn dĩ không phải để anh đến xác nhận những tội nhân này, mà ngược lại để những tội nhân này xác nhận anh mới đúng. Lúc này anh đã hiểu ra ý của tổng đội trưởng, rõ ràng là muốn chứng thực lại chuyện mình đã giết chết ông Trác. Thế nhưng Trần Bình cũng không rõ rốt cuộc anh ta làm như vậy là có mục đích gì. Thiết Lang không nói một lời nào mà chỉ đứng bên cạnh. Thế nhưng hiện tại trong lòng anh ta đã cuồn cuộn sóng trào. Thầm nghĩ trước kia anh ta hơi bất kính với Trần Bình, vì thế trong lòng càng thấp thỏm không yên. Từ trước đến nay anh ta đều không ngờ rằng thực lực của Trần Bình có thể đối chọi với ông Trác, hơn nữa còn có thể giải quyết xong ông Trác. Như vậy thì cần phải có thực lực mạnh cỡ nào cơ chứ. Tuy nhiên anh ta còn chưa biết lúc đó Trần Bình tiến vào Tứ Phong Linh Lung, nên anh không chỉ phải đối phó với ông Trác mà còn đối phó với vô số thủ hạ của ông Trác, dưới sự bao vây của bọn họ đánh chết ông Trác. Anh ta thầm thề sau này sẽ không có bất kỳ sự bất kính nào với Trần Bình nữa. Chỉ là lúc này tổng đội trưởng lại mở miệng nói, xem ra chuyện cậu Trần Bình đây đánh chết ông Trác là có thật rồi. Trần Bình nhìn tổng đội trưởng thản nhiên nói, nếu như anh đến tìm tôi vì mục đích này, vậy thì chúng tôi có thể rời đi rồi. Anh biết tổng đội trưởng này tìm đến anh không thể nào chỉ muốn xác định việc có phải anh đã giết chết ông Trác hay không mà thôi. Tuy nhiên lúc nói ra những lời này, Trần Bình đã chuẩn bị rời đi. Chờ một lát đã. Bỗng nhiên tổng đội trưởng kia hô lên, với thân phận là người ở hạ tầng mà lại tùy tiện xông vào trung tầng, tôi nghĩ cho dù là bất kỳ người nào ở trung tầng cũng đều có thể trực tiếp đánh chết cậu. Trần Bình đứng yên đó, đột nhiên xoay đầu lại. Quả nhiên anh ta đã biết những chuyện này. Thế nhưng suy nghĩ lại thì anh cũng hiểu rõ, nếu như bọn họ có thể bắt được những người này thì anh ta muốn lôi ra thân phận của Trần Bình cũng dễ như trở bàn tay. Bây giờ chúng ta có thể không cần nói nhảm nữa rồi, nói thẳng ra mục đích của anh đi. Trần Bình nhẹ giọng nói. Lúc này Trần Bình đã chuẩn bị chiến đấu, còn đội trưởng tổng đội hộ vệ Thăng Long cũng ra hiệu bằng ánh mắt bảo tất cả các đội viên phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Được, nếu như cậu mau lẹ như vậy thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Chỉ cần cậu giao ra đồ của ông Trác thì tôi không những có thể để các người rời đi mà còn đích thân làm khảo sát chiến đấu cho cậu một lần. Nghe anh ta nói như vậy, Trần Bình khẽ nhíu mày. Anh cũng không biết rốt cuộc có vật gì đang ở trong tay ông Trác. Lúc ấy sau khi đánh chết ông Trác thì anh cũng đã ngất đi. Dựa theo lẽ thường mà nói, với thực lực của Trần Bình sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng có lẽ bởi vì thuộc tính ở đây khác biệt với thế giới của anh nên mới xuất hiện loại chuyện này. Vì thế, rốt cuộc khi giết chết ông Trác sẽ lấy được thứ gì, anh căn bản không biết gì cả. Thậm chí, ngay cả trong tay ông Trác có vật gì, anh cũng không biết. Thấy Trần Bình không nói lời nào, thậm chí giống như không hề biết gì về chuyện này, đội trưởng tổng đội hộ vệ Thăng Long kia lại quát lên một tiếng chói tai. Tên nhóc kia, cậu phải hiểu rõ, nếu như cậu không giao ra thì tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây đâu. Anh ta rất tự tin với bản thân mình, cũng rất tự tin với tổng đội hộ vệ Thăng Long. Trên địa bàn của anh ta, cho dù là ông Trác bước vào cũng sẽ không thể nào chạy thoát được. Khi Thiết Lang khi thấy anh ta nói như vậy thì cả gương mặt đều xám như tro tàn. Ngay sau đó anh ta mới nhỏ giọng hỏi Trần Bình, rốt cuộc cậu lấy thứ gì của bọn họ vậy? Mau giao cho bọn họ đi, chúng ta không nên gây thêm phiền phức. Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiết Lang. Vốn dĩ anh còn cho rằng anh ta cũng là một người anh dũng, thế nhưng không ngờ lại hèn nhát đến mức này. Lúc này Trần Bình mới híp mắt nhìn đội trưởng kia rồi hỏi, thật không dám giấu, tôi không hề biết đồ mà anh nói là thứ gì. Anh có thể nói cho tôi biết đó là vật gì trước được không? Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, đội trưởng kia khẽ hừ lạnh một tiếng. Cậu đang giở vờ với tôi đấy à? Chẳng lẽ chìa khóa của Tứ Phương Linh Lung không ở trong tay cậu sao? Chìa khóa? Trần Bình lại vô cùng khó hiểu. Từ đầu đến cuối, anh đều không nhìn thấy chìa khóa gì cả. Nếu thật sự nhìn thấy, thì không lý nào anh lại không có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên, trong lúc đang miên man suy nghĩ, tổng đội trưởng kia đã chuẩn bị ra tay với Trần Bình. Trần Bình, nếu như cậu thích rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt thì đừng trách tôi. Sau khi nói xong những lời này, anh ta đã lập tức vọt đến trước mặt Trần Bình. Trên người anh ta cũng hiện lên ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trần Bình cũng không cam lòng yếu thế, trên người anh cũng hiện lên nguyên tố lửa màu đỏ, nhiệt độ nóng bức đến kinh người. Ngay cả Thiết Lang ở bên cạnh Trần Bình cũng không tự chủ hơi đứng xa ra. Trước kia Thiết Lang vẫn luôn nghe nói thực lực của Trần Bình mạnh mẽ đến cỡ nào, bao gồm cả việc anh đã giết chết ông Trác, nhưng anh ta chưa từng tận mắt nhìn thấy. Vì thế hôm nay khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt anh ta rất hoảng hốt. Mà lúc này, tất cả mọi người của Tổng đội Hộ vệ Thăng Long cũng vây quanh Trần Bình lại. Mặc dù bọn họ không có thực lực như Tổng đội trưởng, nhưng mà những chuyện như trở thành chướng ngại cho Trần Bình, bọn họ vẫn có thể làm được. Trên người Tổng đội trưởng lóe lên ánh sáng lục tinh, phát sáng xung quanh người anh ta, trông giống như thiên thần vậy. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, giao chìa khóa ra đây, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Thế nhưng Trần Bình cũng không nhìn anh ta mà trực tiếp giáng xuống một quyền. Muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm gì chứ? Chuyện đến nước này đã không thể nào vãn hồi được nữa. Vì thế, động thủ là chuyện tất nhiên. Nếu như muốn ra tay thì phải ra tay trước để giành ưu thế. Huống chi, thực lực của Trần Bình mạnh hơn Tổng đội trưởng kia không ít. Lúc này Tổng đội trưởng thấy vậy cũng hét lên một tiếng chói tai, rồi cả người đều vọt tới. Ánh sáng vàng lóe lên, tạo thành hình rồng, dường như còn đang phát ra tiếng gầm thét. Miệng rồng cực lớn, lúc đóng lúc mở, dường như muốn nuốt luôn cả Trần Bình. Ngay trong lúc này, hai người giao thủ với nhau mấy chục lần, từng nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra những tiếng vang rung trời, khiến những người khác đều văng ra xa. Thực lực của bọn họ căn bản không đủ để tham dự cuộc chiến đấu này. Thậm chí khi hai người giao chiến còn khiến năng lượng bên trong hộ giáp họ nhanh chóng tiêu hao. Nếu như không tránh xa, kết quả của bọn họ cũng sẽ giống như hộ giáp kia vậy. Tuy nhiên, những người của Tổng đội Hộ vệ Thăng Long không cam lòng như vậy. Trong tay bọn họ lấy ra rất nhiều pháo y ông. Đây là thứ chuyên dụng nhằm vào những cường giả ngũ tinh trở lên. Chỉ là tốc độ của bọn họ không thể nào theo kịp Trần Bình được, không có cách nhắm trúng anh. Thiết Lang thừa cơ hội này ẩn nấp thân mình đi. Tuy rằng anh ta cũng có bản lĩnh riêng, nhưng vào lúc chiến đấu thuộc cấp bậc như thế này, căn bản không thể nào phát huy được tác dụng. Bây giờ anh ta đang hòa nhập làm một thể với cảnh vật xung quanh, khiến người khác không thể phát hiện ra anh ta được. Hơn nữa, cũng vì lý do an toàn nên anh ta đã sớm lui ra khỏi phạm vi chiến đấu. Cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Trên người Tổng đội trưởng nhờ có tác dụng của ánh sáng màu vàng nên năng lực phòng ngự càng mạnh hơn. Tuy nhiên, thực lực của Trần Bình mạnh hơn anh ta rất nhiều nên càng đánh càng hăng. Mỗi lần đánh xuống cũng có thể khiến cho ánh sáng màu vàng trên người Tổng đội trưởng hơi lung lay. Dường như tia sáng kia cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của nguyên tố hỏa của Trần Bình được nữa. Hai người lại chiến đấu một lần nữa, Tổng đội trưởng sử dụng toàn lực. Ánh sáng màu vàng trên người biến mất, ngưng tụ thành một con rồng trên cánh tay anh ta. Một con rồng màu vàng. Trần Bình cũng không cam lòng yếu thế. Lúc này trên cánh tay anh cũng đã biến thành hình móng nhọn kỳ lân, trực tiếp đánh thật mạnh về phía Tổng đội trưởng. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Tiếp theo đó chính là sự yên lặng. Tổng đội trưởng chán nản ngồi dưới đất. Anh ta biết mình đã thua rồi, hơn nữa còn thua rất thê thảm. Anh ta đã cố gắng dùng một chiêu mạnh nhất cả đời mình, nhưng vẫn không hề có sức ảnh hưởng đối với Trần Bình. Trần Bình chỉ ung dung đứng đó, ngoại trừ quần áo trên cánh tay đã rách thì không còn bất kỳ thương tích nào nữa. Mà cũng chính vào lúc này, Tổng đội trưởng nhìn thấy trên cánh tay Trần Bình có một con dấu màu vàng của Bạch Trạch. Lúc này anh ta đã vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng Trần Bình cũng không để ý đến anh ta nữa mà chỉ lạnh lùng nói. Tôi đã nói với anh rằng tôi không hề nhìn thấy đồ như anh nói. Nếu như anh còn muốn dây dưa nữa thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình chuẩn bị rời đi. Thiết Lang thấy vậy cũng đi ra theo. Tuy nhiên, bây giờ khi anh ta nhìn thấy Trần Bình thì lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thậm chí anh ta còn không dám nói chuyện lớn tiếng với Trần Bình. Người của Tổng đội Hộ vệ Thăng Long thấy hai người bọn họ rời đi thì nhanh chóng vây quanh Tổng đội trưởng. Tổng đội trưởng, anh không sao chứ? Tổng đội trưởng chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng lên, vẻ mặt có chút quái dị. Trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Không phải chứ, nếu như là người của chín hoàng tộc lớn thì chẳng phải nên ở thượng tầng sao? Hơn nữa, phía trên đã phân chia khu vực cho bọn họ cả rồi, Trong 9 hoàng tộc lớn thì chỉ có hoàng tộc Bạch Trạch là thần bí nhất, nhưng tại sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Lúc này, đội viên của tổng đội hộ vệ Thăng Long nghe thấy tổng đội trưởng tự mình lẩm bẩm như vậy thì mở miệng hỏi. Lão đại, anh đang nói gì vậy? Cái gì hoàng tộc chứ? Nghe thấy bọn họ hỏi, tổng đội trưởng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh ta đứng lên rồi nói. Bây giờ đi kiểm tra thử xem, lối vào thượng tầng bao lâu nữa mới mở? Lúc này, trong lòng anh ta đã có một tính toán khác. Ở đây là địa bàn của hoàng tộc Tổ Long, thế mà lẫn vào người của hoàng tộc Bạch Trạch. Cho dù như thế nào, thì anh ta cũng phải báo chuyện này lên. Bất luận kết quả ra sao, anh ta đều nhất định sẽ được khen thưởng. Lão đại, tôi đã kiểm tra rồi. Khoảng tầm 1 ngày rưỡi nữa, thì lối vào thượng tầng sẽ mở ra. Nghe thấy cậu ta nói như vậy, tổng đội trưởng trở về phòng của mình, sau đó ấn vào giao diện giả tưởng của máy truyền tin. Giao diện giả tưởng được mở ra, anh ta chuẩn bị báo cáo với người phía trên chuyện này. Lúc này, có một người tâm phúc đến hỏi anh ta. Lão đại, có phải anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi không? Tổng đội trưởng híp mắt cười ha ha, nói. Đương nhiên rồi. Hôm nay, nhân cơ hội lần này, tôi sẽ nói một chuyện với người ở thượng tầng. Ngay sau đó, anh ta lập tức nói với cậu ta về 9 hoàng tộc lớn ở thượng tầng. 9 hoàng tộc lớn chia ra làm Tổ Long, Hỏa Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Trạch, Thanh Tự, Đằng Xà, Bạch Hổ, Thao Thiết. Bọn họ mới chính là người thống trị tối cao của thế giới này. Chỉ là bọn họ đã phân chia thượng tầng ra thành 9 khu vực. Mỗi một hoàng tộc nắm giữ một nơi. Mà bây giờ bọn họ đang ở trên địa bàn của Tổ Long. Cậu nói xem, nếu như người phía trên biết được người của hoàng tộc Bạch Trạch đang ở trong địa bàn của Tổ Long chúng ta, vậy thì bọn họ sẽ có thái độ gì chứ? Lúc này, trên mặt anh ta đã lộ ra một nụ cười, dường như anh ta đã nhìn thấy khung cảnh mình được tiến vào thượng tầng. Đây mới chính là khen thưởng tốt nhất mà anh ta muốn, vì lần khen thưởng này, cho dù phải bị Trần Bình đánh một trận thì cũng đáng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 407 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.